Thánh Vương, chương 1286, Nhiếp Âm Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12864 Nhiếp Âm Dương Đại Thái Giám Nhiếp Ẩm R Lạt Thu Thần Vương 7 trong nội tâm Dương Ca. Nị, trong nội tâm liền xuất hiện Du TH, U, I, L liền quay sang liếc nhìn chư ị. Tai Tổ, ơi in trong một tòa cung điện rồi N, X, liền tham bài nói, thuộc hạ Thái Tử Đảng Dương, SN Đại Công Công. Ta chính là Nhiếp Âm Dương, chắc hẳn Mộng Huyện đã nhắc qua cho người rồi. Trên thực tế người tiến vào bên trong thánh đường tu luyện 2 tháng nay, ta cũng đã chú ý tới người. Đại Thái Giám Nhiếp Âm Dương chắp hai tay sau lưng nói, quả thật là không tệ, ngươi cũng đảm huynh đệ ngươi đều là hào kiệt trong loài người, so với đệ tử hoàng tộc chúng ta huấn luyện bao lâu đều lợi hại hơn, đồng cấp nhưng không ở phía dưới, trên cơ bản không tìm thấy đối thủ. Mấy tháng này, bên trong đệ tử hoàng tộc đã truyền ra rằng không có một người nào dám coi thường các ngươi, có thế tu hành bên trong thánh đường là phúc khí rất lớn. Vâng, đa tạ Nhiếp Công Công khích lệ, nhưng những huynh đệ này của ta tựa như không có ý gia nhập Thái Tử Đảng, hiện tại ta đang thuyết phục bọn hắn, hơn nữa Bích Lạc kia cũng Tây Cung Nương Nương. N rằng hắn còn khủng bố hơn ấy Đại Thái Giám kia, ơ xấu. Thấy Đại Thái Giám vẫy tay, sau đó bay vút đến sâu bến. G người cao ngạo to lớn kia con ngươi dương kỳ đào một vòng. Không cần ngươi nói, sự tình Tây Cung Nương Nương bồi dưỡng Bích Lạc ta đã biết rộ. Tây Cung Nương Nương là đổi thu một mất một còn với Thái Tử, ban đầu những lời này bốn tọa không nên nói cho ngươi biết nhưng ngươi bị Lạt Thù Thần Vương bồi dưỡng, chính thư xê thành kính Thái Tử, liền là người một nhà, thậm chí ta có thể thấy tư trên người của ngươi phát dạ khi tư xê Thái Tử. Nhiếp Âm Dương nói, ban đấu Thái Tử muốn gặp ngươi nhưng bởi vì một việc chậm trễ chính là ơ sâu bên trong vĩnh hằng hư không, chỉ cao thần chém giết lẫn nhau, Thái Tử qua đó tìm cơ duyên, chuyện trở thành chí cao thần đã ở trong tầm tay, bởi vậy Thái Tử không có thời gian gặp người. Lập tức trên mặt Dương Kỳ hiển hiện ra thần sắc tiếc hận. Nhưng Thái Tử nhọc lòng bồi dưỡng ngươi, hắn ra lệnh cho ta mang người rời khỏi chỗ này, đến bảo khố hoàng tộc chúng ta để chọn lựa bao vật. Nhiếp Âm Dương nói, như thế nào đấy? Ngươi cảm thấy như thế nào? Bảo khố hoàng tộc sao? Tâm linh Dương Kỳ khẽ động, quả thực là rất vui mừng. Hiện tại hắn rất muốn vào trong bảo khố hoàng tộc, trên thực tế hắn đã biết rõ rốt cuộc bảo khố hoàng tộc ở địa phương nào. Hắn đã gieo trồng rất nhiều ma thai ở bên trong thân thể nhiều đệ tử, sau đó nhìn xem tư duy địch nhận, hỏi thăm về bí mật báo khố, sau đó hắn lại trí nhớ đệ tử hoàng tộc biến mất, giống như chưa từng phát sinh qua sự tình. Hắn chờ đợi thời cơ tiến vào trong báo khố hoàng tộc để đạt được hiền gia ngọc. Ở đấy hơn 2 tháng, thiếu chút nữa hắn tấn thăng đến cảnh giới hương vị thần, ý chỉ tinh thần cũng có chỗ tăng lên, tu vi lại càng tiến bộ rất nhiều lần. Hơn nữa hắn vận dụng thần cách bên trong hiến gia ngọc, âm thầm cảm ứng một khối hiền gia ngọc huyền bí khác, đồng thời vận chuyến thần cách chi vương đế chế tạo ra một thành quang thế. Thánh quang thế này có thể nói là bên trong dung nhập toàn bộ quang minh thần sơn, căn bản sẽ không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện. Mấy tháng này thu hoạch thật khổng lồ. Đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Thái Giám Nhiếp Âm Dương một phát bắt được Dương Kỳ, lập tức bay vọt lên, ra khỏi thánh đường, đáp xuống một ngọn núi khác, người này ở trong hoàng thành thế lực thật lớn, tựa như có thể cai quận tất cả thái giám. Ngay cả bảo khố hoàng gia cũng có thể nhúng tay vào, có thể thấy được thế lực thái tử lớn mạnh cỡ nào. Đây cũng là một tòa thái cố thần sơn. Bến trên thần sơn cũng là quang minh kích bắn, đan vào nhau trở thành các loại trận pháp, ở trong đó chất chứa khí tư. C. Cường đại. Không trong đó có một ít viên mậu thần, thậm chí có đại viện mậu thần thu hộ. Nhiếp Âm Dương vừa hạ xuống, lập tức rất nhiều khí tư. Xê nhao nhao kích bắn nhóm dịch lãng khách hong thắt công em ấy. MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ tới. Nhưng vừa, ấp xúc tới xung quanh Nhiếp Âm Dương, lập tức khí tư. Xê nhao nhao lui trở về, hiện nhiên là biết rõ người lãnh đạo trực tiếp đã đến. Tham kiến đại tổng quản. Rất nhiều thái giám đều quỳ trên mặt đất. Mở đại môn bao khố ra. Nhiếp Âm Dương nói, Thái Tử Thu, dụ muốn dẫn người này tiến vào trong bao khố, chọn lựa bao vật đan được để bồi dưỡng người này. Vâng, những thái giám này không dám ngăn trở, nhao nhao mở cửa, để cho Nhiếp Âm Dương tiến vào trong đó. Vừa tiến vào trong bảo khố, Dương Kỳ đã nhìn thấy toàn bộ bên trong thần sơn tầng tầng thế giới đều bị rỗng, vô số bảo bối trưng bày ở trong đó, tuyệt đối không có thu. Phẩm, tất cả đều là hàng thượng đẳng. Đạn dược, tài liệu, pháp bảo, trận đồ, thần thạch, thần thi, thần cách, mảnh vỡ viên cố, thậm chí còn có rất nhiều điển tịch tối cao không biết tên. Không đến trông đến cuối cùng, tâm tư của hắn cũng không đặt ở phía trên những bảo bối này mà hắn thần niệm bắt đầu thẩm thấu, thành quang thế đã sát nhập vào bên trong tòa bảo khố này, bắt đầu tìm kiếm tắm tích cùng khi tư. C. Hiền Gia Ngọc, Hắn đã cảm thấy Hiền Gia Ngọc quả thật là đang ở trong tòa bảo khố này. Ban đầu, hắn muốn giở trò trước mặt Nhiếp Âm Dương, đó là việc không thể làm được, nhưng mấy tháng này tu vi của hắn tỉnh tiến, chỉ cần một khi tấn chức đến cảnh giới thượng vị thần thì dù là đại viên mãn thần cũng không thể giết được hắn, hơn nữa trên người hắn có khí tức thái tử che đậy, tăng thêm chư thần ấn ký vận dụng thành thiên thời địa lợi nhân hòa không thể nhìn ra hắn đang. Bình thường người vận, Nhiếp Âm Dương nhìn thấy. Không bên trong bảo khố, nhìn đông nhìn tây, tựa như là nông dân vào N, sẽ không để ý, trên thực tế bảo khố này vần là kho bảo khố bên ngoài dùng để ban thường ngoại thần, chỗ sâu nhất trong đó tích chứa thứ gì thì ngay cả hắn cũng không biết. Nhưng Dương Kỳ quan sát tầm đo, thành quang thế chính là hoàn mỹ tiến nhập vào chỗ sâu nhất. Bản thân thành quang thế kia chính là do chi khi thành quang trong hoàng thành này ngưng tụ mà thành, lại có thếm. Y chỉ tối cao của thái tử cũng chư thần ấn kỳ nên không có trận pháp gì có thế kinh động, lại càng không có người nào phát hiện ra. Giống như là nguyên khi nhét đầy bốn phía. Tạ Ảm Hiếu dùng mấu. Dương Kỳ nghĩ tới minh thần mậu của chính mình, tuy rằng bảo bối tại đấy đều hấp dẫn nhưng đối với hắn mà nói là vô dụng thôi, tìm được mảnh vỡ Hiền Gia Ngọc mới là chính đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đồn ban đấu mảnh vỡ Hiền Gia Ngọc nằm trong tay Trương lão chí cao thần Vĩnh Sinh thần triều, nhưng bọn hắn nghiên cứu thật lâu mà không nghiên cứu ra được cái gì, ngược lại có một ít người tẩu hỏa nhập ma, vì vậy cho rằng là chi khi xấu, liền phong tỏa ở sâu bên trong bảo khố. Nếu như ở trên thận thế chỉ cao thần thì Dương Kỳ tuyệt đối không có máy may cơ hội. Nhưng chí cao thần sẽ không giữ thư này trên thận thế, bởi vì đôi khi Hiền Gia Ngọc sẽ phát bệnh thần kinh, hấp thu lực lượng tinh thần của Chu. Nhân, vạn nhất chỉ cao thần trong lúc tu luyện, Hiền Gia Ngọc phát ra động tính, đây chẳng phải là trực tiếp tẩu hỏa nhập ma sao? Cho nên phong tỏa Hiền Gia Ngọc tại sâu bên trong bảo khố, mượn nhờ sức mạnh quang minh thần sơn chấn áp, năm đó chúa tế cũng đã chấn áp trận ma tối cao. Sáng tạo này là điều kiện cực tốt đối với Dương Kỳ. Chỉ chốc lát sau thành quang thế đã đột phá tầng tầng thế giới bao khố được rất nhiều đại trận vận chuyển, những đại trận này cực kỳ tinh vi khi tức gì khác thường, thậm chí là số mệnh tiến vào trong đo đều giết chết, diệt sạch ngay lập tức. Nếu như lúc này là chấn thần Dương Kỳ thì sớm đã bị phát hiện, nhưng thành nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vĩ Văn Đan VN mộng nhập thần cơ quang thế của hắn lại không thế bị phát hiện được, bởi vì thành quang thế chính là chút ít nguyên khi thành quang tạo thành. Tốt, thật sự là rất nhiều bảo tàng. Thánh quang thế xâm nhập vào trong đó, xuyến thẳng qua từng tầng bảo tàng khổng lồ, hắn thấy được những bảo tàng kêu ục rỡ muôn màu, thần sắc thập phần hưng phấn nhưng hắn biết rõ mình không thể lấy đi, một khi lấy đi ngay lập tức sẽ bạo lộ. Chỉ có thế xem, không thể lấy đi, hắn đứng xem ở bên ngoài. Kia là vật gì? Hắn thấy được thi thể đại viện mậu thần, nhân vật tối cao thời đại Thái Cố, thậm chí còn chứng kiến vô số đan dược thượng đẳng, thậm chí trong đó có binh khí 72 tố vương, chứ đó dạ còn có các loại trận pháp, trận đồ. Trận đồ có thế vậy khốn chí cao thần chứa đựng ở trong đó. Hắn thấy được một mảnh vỡ lớn, lập tức hiếu ra mảnh vỡ kia chính là hệ thống chế tạo thần cách đĩa văn bay minh bị vứt đi ở trong bảo khố, không có được hoàng thiện vộ cục thượng đế dẫn kinh tinh TCA. N thiện cơ thế me chế tạo, năng lượng dò xét. Thì một hệ thống chế tạo thần cách sẽ không tạo nên tác dụng gì khá lắm, nếu ta nhận được thử này, lập tức sẽ bộc phát, nhưng hiện tại mảnh vỡ đĩa văn bay minh đến ơ trên thận thế Dương Chu Tiện, một khi tập trung đầy đủ nguyên vẹn đĩa văn minh thì tuyệt đối sẽ phát huy ra uy lực cường hoành hơn thần quốc rất nhiều. Toàn bộ thần quốc phong thần mộn đều không bằng đĩa văn bay minh này. Dương Kỳ đối với hệ thống này quả thực là thêm chảy nước miếng. Nhưng bây giờ không thể lấy được. Hắn lại tiến lên, xuyến thẳng qua một đại trận tỉnh hủy diệt liền thấy được rất nhiều đóa hoa được chứa đựng ở trong đó. Đột nhiên một đóa hoa ánh lọt vào tầm mắt của hắn, đóa hoa này cũng không có cánh hoa mà chỉ có nhụy hoa, lại là hoa thời gian, giống như Dương Kỳ lấy được tư bến trong hỗn lô thần điện, tựa như là một đóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đã nhận được nhụy hoa này có thể gom góp nguyên vẹn hoa thời gian, đến lúc đó sẽ phát huy ra tác dụng nghịch chuyển thời gian, dung nhập bên trong thần cách chi vương, toàn bộ thần cách chi vương có thể biến hóa, vận chuyển đạt tới một loại cực hạn, không ai có thể hình dung chỗ lợi hại trong đó. Dương Kỳ cũng tưởng tượng không ra sau khi thần cách chi vương luyện hóa được hoa thời gian sẽ đạt tới trình độ gì. Nhưng hiện tại nhụy hoa này cũng chỉ có thế đu, thèm thuộng, không có khả năng đạt được. Lập tức hắn lại tiến sâu vào bên trong, lại nhìn thấy rất nhiều bảo bối. Sầu bên trong nguyên khi càng ngày càng đậm hơn, trên căn bản là phủ đầy bụi khi tư. C. Lịch sử, tựa như là vạn năm đều không có người đến. Thánh quang thế Dương Kỳ tiến nhập trong đó không ngừng siêu tầm, dọc theo khi tức mà phiêu lưu, đột nhiên hắn đã nhìn thấy một thứ gì. Đó là một khối cố ngọc đang nằm trên một cái pháp đàn. Khối cố ngọc này là bị n nửa lòng bài tay nhưng so u, phía trên cô ngọc điếu với khối mà dương kỳ yếu được đo chính là chấn khắc đi một ít hoa văn cổ. Lý địa ngục ma đạo, tin y, ản kiếp văn tư bên trong. Quyến gia cữu vừa vặn đết ấy, người khác cầm thu. Này gờ ở trong tay của ta lại là thu. Tốt sốt cuộc mảnh vơ hiền u ạt của hắn. Thư tốt mà ta tha thiết không có tác dụng, ngược lại là. Có thế so sánh vơi chư thần ấn ký. Cách chương.